Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 662, đất đá trôi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, khi Thuần Vu Thừa chạy tới nhà họ Phong trong vòng 5 phút đồng hồ. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ của anh liền hoàn thành, nào biết Phong Thánh không hề có ý tứ để anh hạ máy bay. Trực tiếp xem anh thành tài xế nô dịch miễn phí đi đập chứa nước. Núi rừng bên kia đập chứa nước, cùng với tiếng trời muốn mưa của Thượng Nhất Nhiên, giọt mưa lớn bằng hạt đậu, liền giống như mũi khoan không ngừng rơi xuống, hung hăng nện ở trên người mấy người. Thượng Nhất Nhiên cái miệng quạ đen của anh, thật sự trời mưa rồi. Vưu Vưu bị mưa to bằng hạt đậu nhỏ đến vội vàng giơ tay che ở đỉnh đầu. Đột nhiên mưa to, hiển nhiên không ở bên trong dự kiến của mấy người. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều có một chút hoảng loạn. Hiện trường người chấn định nhất, phải kể tới Tô Phạm. Anh ngẩng đầu nhìn vài lần, nói, ngày mưa không thể đứng dưới tàng cây. Chúng ta đến đi tìm chỗ nhân viên công tác của đập chứa nước. Trên đập chứa nước, có mấy phòng ốc là nơi cư trú của nhân viên làm việc. Đi nơi đó mới là an toàn nhất. Sau khi có mục tiêu, mọi người liền chạy chậm xuyên qua ở trong rừng, tùy ý mưa to rơi ở trên người, chỉ muốn tới địa phương an toàn nhanh nhất, nhưng chỗ ngọn núi này của bọn họ, cách chỗ ở của nhân viên công tác rất xa, chính giữa còn cách vài ngọn núi đấy. Tô Phạm dẫn đường, khi khó khăn chạy trở về một ngọn núi, lúc này bọn họ ở trong sơn cốc hai ngọn núi. Ầm ầm, sấm sét hoàn toàn không dừng qua lại vang lên lần nữa. Tiếng sấm lần nữa, tựa hồ còn cùng với âm thanh gì đó. Tô Phạm muốn vòng về từ sơn cốc, trong lúc chạy chậm theo tiếng ngẩng đầu, đột nhiên liền hô lớn. Không tốt, có đất đá trôi, đất đá trôi. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên trên. Dưới đêm mưa mây đen dày đặc, bóng cây núi rừng loang lổ. Mấy người đứng ở sơn cốc, đất đá trôi cuồn cuộn xuống mang theo một cổ khí thế hủy thiên diệt địa. Cường hãn đến sức người không thể lay động, chạy trở về, mau, Tô Phạm phản ứng lại trước tiên, kéo Lạc Ương Ương một bên, liền dẫn đầu chạy lên núi vừa muốn chạy xuống. Nhanh lên, Cách Trương,